Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 616 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 616 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3109. Xích Nguyệt cùng Ngải Âu xông xáo tinh giới, tao ngộ rõ ràng ngay trước mặt. Trong thời gian đó chịu bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu mệt mỏi, Dung Khai đều biết rõ một một. Ngay cả Vô Đạo đại nhân năm đó được xưng là đệ nhất nhân của tinh vực đều đã bỏ mình, huống chi Tô Nhan một thân nữ nhân đơn độc. Sâu trong nội tâm không ngừng gào thét, reo hò một thanh âm: phải gặp nàng ngay lập tức. Mối tình Tơ Vương trào dâng như thủy triều, gần như sắp chôn vùi hoàn toàn cả người Dung Khai. Chủ nhân! Lưu Viêm nắm cánh tay của Dung Khai truyền đến tia tia xúc cảm. Dung Khai chợt tỉnh thần, chỉ thấy tên bị hắn giữ cần cổ, mắt trợn trắng, hít thở gian khổ, sắc mặt tái nhợt, dường như sẽ lập tức chết ngay. Dung Khai vội vàng buông lỏng hắn ra, nhét vào trên tinh toa. Truyền đến một tràng tiếng ho khan kịch liệt, người kia nửa quỳ, tay ôm cổ họng, ho khụ khụ, nước mắt nước mũi đều tràn ra. Mấy võ giả bên dưới nhìn, mi mắt đều co giật. Thật xin lỗi ngươi. Dung Khai đưa ra bàn tay hướng về người kia, lại không ức chế có chút run run. Với tâm tính tu vi hắn hiện nay, trên đời này đã hiếm thấy có chuyện gì có thể làm cho tâm thần của hắn chấn động đến mức này. Nhưng ở trong tổ vực, do la được tin tức của Tô Nhan tuyệt đối tính là một. Người trước mặt này gọi Tô Nhan là sư tỷ, vậy nói rõ sau khi Tô Nhan đi đến tổ vực đã vào thế lực tông môn của hắn. Bất kể ra sao, khi dễ sư đệ người ta cũng không tính là chuyện tốt đẹp gì. Hướng chi Dung Khai còn có chuyện cần cầu người. Người kia thở hổn hển một hồi, lúc này mới thuận thế nắm tay Dung Khai đứng dậy, vẫn như cũ một mặt lòng còn sợ hãi, mắt nhìn Dung Khai có chút sợ đầu sợ đuôi. Hắn cũng có tu vi hư vương cảnh tầng 3, ở trên tay thanh niên này không ngờ giống như một con kiến không có mảy may sức phản kháng. Đối phương hiển nhiên không phải mình có thể trêu chọc. Dung Khai đổi thái độ cực nhanh, cũng để cho hắn cảm thấy tên này có chút vui giận thất thường. Nàng cảm thấy kiên kỵ, thực lực bậc này, tính khí như vậy, quả thật là cực kỳ cổ quái. Vị sư đệ này xưng hô ra sao? Dung Khai cố làm ra vẻ mặt bình hòa. Người kia nuốt nước bọt sau đó đáp: Hướng Phi. Thì ra là Hướng sư đệ. Dung Khai cười ha ha vỗ vai hắn, làm cho thân mình của hắn lùn xuống một khúc. Vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin Hướng sư đệ đừng trách tội. À, lúc nãy sư đệ xưng hô Tô Nhan là sư tỷ, nàng là vào làm đệ tử của Quý Tông sao? Đơn giản hỏi mấy câu, Dung Khai biết được một chút đầu mối. Đúng thật sự như hắn suy đoán, sau khi Tô Nhan đi đến tổ vực, xác thực gia nhập vào Vân Hà Tông, thế lực đằng sau Hướng Phi này, mà Tô Nhan cũng chính là từ cửa vào tinh vực tinh đạo ngay trước mặt đi tới tổ vực. Chỉ có điều lúc đó cũng không phải Hướng Phi ở chỗ này tiếp dẫn, mà là một người Vân Hà Tông khác, cho nên tình huống cụ thể Hướng Phi không có rõ. Chỉ là sau khi Tô Nhan gia nhập Vân Hà Tông mới có chút hiểu biết về nàng. Gương mặt tuyệt sắc, tính tình băng lãnh, lại thêm thiên tư siêu tuyệt. Tô Nhan gia nhập Vân Hà Tông không tới mấy năm, liền có một đám đông các sư huynh sư đệ vây quanh lấy lòng đếm không hết, nghiễm nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng trong Vân Hà Tông. Nhân vật như vậy ở mỗi một tông môn đều có mấy người, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Tô Nhan còn là một đệ tử từ tinh vực bên dưới đến đây, đương nhiên được chú ý càng nhiều hơn một chút, nên tin tức nàng xuất thân từ Hằng La tinh vực cứ như vậy lan truyền. Hướng Phi từng thấy qua Tô Nhan vài lần, nhưng không có can đảm đi đến bắt chuyện. Chỉ cảm thấy vẻ mặt băng lãnh, có một loại lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm. Nếu như đến gần, nói không chừng sẽ bị tổn thương do giá rét. Tô sư tỷ thiên tư phi phạm, vào bổn tông không tới 5 năm đã tấn thăng đạo nguyên cảnh. Tư chất như vậy quả thật làm cho người ta xấu hổ. Hướng Phi cảm khái không dứt, hắn có lẽ cũng nhìn ra chút quan hệ giữa Dương Khai và Tô Nhan, cho nên cố tìm lời nói dễ nghe. Quả nhiên, Dương Khai vừa nghe liền nở gan nở ruột. Tấn thăng đạo nguyên cảnh. Hắn luôn luôn lo lắng, nàng có thể nào ở phương thế giới xa lạ này gặp đãi ngộ không công bình hoặc là xa lánh gì không? Hiện tại xem ra nàng trải qua cuộc sống cũng không tệ. Bây giờ thì như thế nào? Dương Khai hỏi. Ta cũng không biết. Sao ngươi không biết? Ngươi không phải cũng là đệ tử của Vân Hà Tông sao? Hướng Phi giật mình, vội nói. Tiểu đệ là đệ tử Vân Hà Tông không sai, nhưng mấy chục năm trước đã bị phái tới đây đóng đô tại chỗ này. Hiếm có trở về tông môn. Chuyện trong tông cũng không có biết nhiều. Dương Khai nhìn hắn đồng tình. Bình thường người bị phái tới đóng cửa ở vào tinh đạo là ở trong tông môn không biết lấy lòng hoặc không có chỗ dựa gì, cho nên mới dính trúng loại chuyện phục vụ hao phí thời gian lại không có bao nhiêu chỗ tốt này. Hiển nhiên Hướng Phi trong Vân Hà Tông chính là thuộc về số người này. Có muốn trở về hay không? Muốn chứ. Ngoài này ngày ngày lẻ loi hiu quạnh, sao bị được về trong tông môn an nhàn thoải mái. Dương Khai vỗ vỗ vai hắn. Chúc mừng ngươi, lập tức ngươi sẽ được như nguyện. Cái gì? Hướng Phi còn chưa kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng cảm giác có điều không ổn. Đi Vân Hà Tông. Dương Khai hướng về Hà Vân Hương ra lệnh. Hà Vân Hương lập tức thúc giục tinh toa. Chỉ đường đi. Dương Khai quay sang nhìn Hướng Phi nói. Hướng Phi vội la lên. Không được đâu. Không được. Mau thả ta xuống. Không có lệnh đòi của tông chủ và các trưởng lão. Ta... sai hướng rồi, hướng bên này. Tại Dương Khai dư dứ quả đâm lớn trước mặt hắn, hắn cũng không thể nào không lựa chọn khuất phục. Người thanh niên trước mặt này vui buồn thất thường, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Đợi sau khi về đến tông môn, có người hỏi tới, tối thiểu mình còn có cách giải thích, cũng không biết sẽ bị trừng phạt ra sao. Lương tháng này có lẽ là không có rồi đây. Nghĩ tới mấy viên ngưng nguyên đan cực kỳ trọng yếu, hắn không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu. Dương Khai một quyền đập vào ngực hắn, sợ tới mức hắn ba hồn bảy vía bay mất hai hồn. Chờ khi phát hiện một quyền này không làm mình bị thương, mới vẻ mặt như đưa đám nói. Sư huynh, đừng có dọa ta mà. Người nói tiếp chuyện Tô Nhan cho ta nghe. Nói đúng, nhất định có chỗ tốt cho người. Đừng liên lụy tới ta, là cảm ơn trời đất rồi. Hướng Phi cũng không biết dẫn tên này về Vân Hà Tông là phúc hay họa. Tên này vừa thấy là biết có quan hệ không cạn với Tô Nhan sư tỷ, rất có khả năng cũng là một trong những người đeo đuổi. Bằng không, làm gì tìm hiểu chuyện về Tô Nhan sư tỷ như thế? Hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy. Nếu hắn chạy tới tông môn, còn không phải sẽ xảy ra xung đột với một số người kia sao? Bất quá nghĩ lại, chuyện này thường dường như cũng không có quan hệ với mình nhiều. Thịt thiên Nga ai mà chẳng muốn ăn một miếng, nhưng đa số đều là con cóc bò trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thiên Nga bay trên trời mà chảy nước miếng. Nếu hắn thật sự muốn náo loạn tại tông môn, bị thua thiệt chỉ là hắn mà thôi. Ổn định lại tâm thần, Hướng Phi góp nhặt một số chuyện mình biết rồi nói liên tục. Hắn hiểu biết về Tô Nhan không có nhiều. Vân Hà Tông ở tổ vực tuy rằng không tính là tông môn đứng đầu nhất, nhưng cũng miễn cưỡng là tuyến hai. Đệ tử trong tông hơn 1.000, người không quen biết hiếm có cơ hội qua lại với nhau. Hắn biết về Tô Nhan đa số đều là góp nhặt chuyện không đầy đủ. Bất quá, bất kể những tin này là thật hay giả, Dương Khai đều nghe đầy mặt tươi cười, dường như hắn tận mắt nhìn thấy cuộc sống của Tô Nhan trong những năm đó. Đúng rồi, sau khi Tô Nhan sư tỷ đi vào tông môn không lâu, liền được Nguyễn trưởng lão thu làm đệ tử. Nghe nói lúc đó, Nguyễn trưởng lão gặp được nàng rất là thất thố. mặc kệ không hỏi, không phải cũng cưỡng ép thu nàng làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì chuyện này, tên tuổi của Tô sư tỷ mới lưu truyền lan trong tông môn. Nguyễn trưởng lão kia là nam hay nữ? Là nữ. Nguyễn trưởng lão là trưởng lão lớn tuổi nhất, tư cách nhất trong tông. Hướng Phi luôn có cảm giác lúc vừa rồi Dương Khai hỏi câu kia, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Thời khắc này nhìn lại thì nửa điểm dấu vết cũng không có, không biết có phải là mình ảo giác hay không. Dương Khai cười ha ha, vỗ vỗ vai của Hướng Phi. Nguyễn trưởng lão của các ngươi nhãn lực đúng là không tệ. Hướng Phi nhếch khóe miệng cười cười. Nguyễn trưởng lão tính tình rất là khó, linh phong của người ở chúng ta đều không dám tùy ý đến gần. Hơn nữa, mặc dù người là trưởng lão của Vân Hà Tông, nhưng dường như không hề tham dự chuyện trong tông, cũng chưa từng thu đệ tử. Cho nên năm đó truyền ra chuyện người muốn thu Tô sư tỷ làm đồ đệ đều náo loạn xôn xao khắp cả tông môn. Qua miệng của Hướng Phi hiện lên trong đầu Dương Khai hình tượng một lão ẩu mặt đầy nếp nhăn, tính tình cổ quái, vui giận thất thường. Dương Khai lại vô cùng cảm kích đối với vị Nguyễn trưởng lão chưa từng gặp mặt này. Đây là Tô Nhan ra cửa gặp quý nhân, nếu không với dung mạo của nàng, cho dù vào Vân Hà Tông, sợ rằng cũng không ngừng dẫn đến phiền phức. Có nhiều người thiên tư xuất sắc, dựa cái gì nàng có thể trong vòng 5 năm tấn thăng đạo nguyên cảnh. Trong này sợ rằng cũng không thiếu được toàn lực ủng hộ của vị Nguyễn trưởng lão. Chỉ riêng tấn thăng đạo nguyên cảnh, yêu cầu nguyên ngân đan đã là một số lượng khổng lồ. Tô Nhan mới đến, làm sao có khả năng gom góp nhiều đan dược như vậy. Một đường đi, một đường nói, Hướng Phi sưu tìm góp nhặt, nói một lần những tin tức mà mình biết liên quan về Tô Nhan. Dương Khai hãy còn chưa đủ, liên tục truy hỏi, dường như người đói tin đến mức tận cùng, thiếu điều nói người ta vẽ ra trước mặt hắn mấy cái bánh nướng. Hướng Phi nói đến hết lời để mà nói, lại không dám đắc tội với hắn, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, oán thầm một trận. Tên này là người nào a? Trong lòng chợt nghĩ điều ác, hắn cắn răng nói. Tô sư tỷ ở trong tông, nhưng là có vô số người đeo đuổi. Hắn xem như đã nhìn ra, thanh niên này khẳng định có quen biết với Tô Nhan sư tỷ, tuyệt đối có ý tứ với Tô sư tỷ. Đề tài trước nói về Tô Nhan, hắn cố ý không hướng về phương diện tình cảm, chỉ vì sợ chạm đến dây thần kinh của thanh niên kia. Hiện tại quả thực không còn gì để nói, cũng chỉ có thể nói ra phương diện này. Đây là ngươi tự tìm phiền giận, đừng có trách ta. Nhưng mà không nghĩ tới, Dương Khai chỉ cười, một bộ dáng không thèm quan tâm. Chuyện như vậy cho dù Hướng Phi không nói hắn cũng có thể đoán ra. Tô Nhan nếu không có mấy người đeo đuổi thì mới là chuyện lạ. Nhưng trong thiên hạ này, lại có bao nhiêu người có thể đi vào trong mắt nàng. Những người đeo đuổi kia ở trong mắt của Dương Khai, ngay cả tư cách tình địch cũng không tính. Thấy Dương Khai không có chút phản ứng, Hướng Phi lại nói. Những người khác cũng thôi đi, Tô sư tỷ dù sao cũng là đệ tử duy nhất của Nguyễn trưởng lão. Không dễ đeo dính tán tỉnh, đuổi không đi. Sau khi bị cự tuyệt, thường thường đều sẽ thức thời lui ra. Duy chỉ có một người. Làm sao? Còn có người thật không biết xấu hổ như vậy ư? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói là ta nói nha. Hướng Phi nhìn quanh, bốn bề vắng lặng thấp giọng nói. Có lời gì cứ nói đi, có rắm thì mau thả. Thiếu tông chủ của chúng ta rất là ưa thích Tô sư tỷ. Từng trước mặt rất nhiều người nói phải nạp Tô sư tỷ làm thiếp thất. Thả con bà nó cây rắm. Dương Khai phẫn nộ quát như sấm, nét mặt dữ tợn. Vẻ lạnh nhạt bình thản khi trước trở thành hư không. Mẹ kiếp, đừng để lão tử gặp người, nếu không nhất định đánh cho lão đường người cũng không có nhận ra người. Lèn lén ái mộ thì thôi đi, còn khoác lác như vậy. Chương 3110. Vân Hà Sơn, bóng cây xanh thành rừng, phong cảnh xinh đẹp thanh tú, núi non chập trùng kéo dài, trong đó linh thú chim bay lượn quanh, khí tượng không tầm thường. Ngoài khe núi, tinh toa rơi xuống, đệ tử Thủ Sơn lập tức tiến lên đón, ngạc nhiên nhìn Hướng Phi. Hướng sư huynh, làm sao đã trở lại rồi? Mấy vị này là? Hướng Phi mặc dù ở Vân Hà Tông không có chỗ dựa gì, cũng không được trưởng bối sủng ái, nhưng dù sao tu vi hư vương cảnh tầng 3 cũng bày ra, mấy tên đệ tử Thủ Sơn nào dám không cung kính. Hướng Phi ngập ngừng một hồi, có chút không biết nên giải thích ra sao mới tốt. Hắn chưa được gọi mà tự tiện trở về trong tông là phạm vào môn quy. Nếu muốn đi vào còn phải nói rõ nguyên do với mấy người trước mặt, để bọn họ thay truyền báo mới được. Mấy tên đệ tử canh giữ sân môn nghi ngờ nhìn Hướng Phi, không biết hắn đang rối rắm điều gì. Tìm người. Dương Khai nôn nóng đi gặp Tô Nhan, đâu có thời gian cù cưa ở chỗ này, liền vung tay gạt mấy tên đệ tử qua một bên, cất bước đi vào. Hướng Phi thấy như vậy, trái tim nhảy bột một cái, thầm hô hỏng bét. Sớm biết chuyện sẽ như thế, nhưng không nghĩ tới tên khốn này lại ngang ngược như vậy. Nếu như khách sáo đưa lên cái bái thiếp, cũng không phải không thể đi vào. Nhưng đâu đá lung tung như vậy thì tính làm sao bây giờ? Hắn náo loạn như thế chỉ sợ chính mình phải đeo trên lưng tội danh thông đồng cùng với ngoại địch. Bỏ chạy ư? Hay là bỏ trốn đây? Nếu trốn không thoát, chắc chắn sẽ bị tông môn trách phạt. Nhưng bỏ chạy thì có năng lực bỏ chạy đi đâu? Tâm tư vừa chuyển, hắn chỉ có thể cắn răng đi theo, khổ sở cầu khẩn nói. Vị sư huynh này, xin dừng bước. Hà Vân Hương lách mình ngăn trước mặt hắn rồi mỉm cười nói. Bên này đối với ngươi hết chuyện rồi. Lọ linh đan này coi như tạ lễ cho ngươi. Nàng để lại một lọ linh đan rồi đuổi theo Dung Khai. Mấy tên đệ tử thủ hộ Sơn Môn sau khi kinh ngạc một hồi mới như tỉnh lại từ trong mộng. Một người trong đó lập tức lấy ra la bàn truyền tin rót vào thần niệm. Chốc lát bên trong Vân Hà Tông chợt nổi lên chuông báo động kéo dài vang tận mây xanh. Hướng Phi sắc mặt trắng nhợt, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Lọ linh đan trên tay cũng biến thành cực kỳ phỏng tay. Bóng người lắc lư, những luồng sáng từ bên trong Vân Hà Tông bay lên, từ bốn phương tam hướng phóng vọt tới chỗ Sơn Môn. Dung Khai rất nhanh, liền gặp tầng thứ nhất trở ngại, đại trận Thủ Sơn. Mỗi một tông môn đều có đại trận Thủ Sơn, ngày thường sẽ không mở ra toàn diện, nhưng cũng có một vài công hiệu phòng hộ cảnh giới. Nếu không có pháp môn đặc thù, thì không có cách nào vượt qua trận pháp. Nếu là thời điểm chiến tranh, đại trận Thủ Sơn này toàn lực hoạt động, lập tức sẽ trở thành tầng tầng bảo hộ cường đại. Một tầng vách tường vô hình ngăn phía trước, Dương Khai không thể không dừng bước chân. Từng thân ảnh xuất hiện ở xung quanh, mỗi người đều nhìn về hắn với vẻ bất thiện. Vân Hà Tông tuy rằng không phải thế lực hàng đầu, nhưng không phải là trái hồng mềm có thể tùy tiện bóp nhẹ. Người trước mặt này không qua thông báo liền ngang ngược xông lên núi, hiển nhiên xem thường không coi quy củ của Vân Hà Tông vào đâu. Điều này đối với bất kỳ một tông môn nào đều là tối kỵ, là coi như biểu hiện của kẻ thù. Người kia dừng bước, mau xưng tên. Một nam nhân mặt đỏ đứng phía trước mọi người trầm giọng quát. Người này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hiển nhiên trong Vân Hà Tông cũng là cường giả hiếm có, đảm nhiệm một số chức vị quan trọng, chỉ sợ còn là một trưởng lão đường chủ gì. Dương Khai nhíu mày, cũng không phải bởi vì bị đại trận Thủ Sơn ngăn, cũng không phải bởi vì Vân Hà Tông người đông thế mạnh, mà vì hắn lại không có cảm ứng được. Bên trong Vân Hà Tông, không ngờ không có khí tức của Tô Nhan. Hắn cùng Tô Nhan năm đó từng có kỳ ngộ, thu được âm dương hợp hoang công và truyền thừa của Long Hoàng Phượng Hậu, cùng hưởng âm dương tạo hóa, ý hợp tâm đầu. Chỉ cần trong phạm vi khoảng cách nhất định, giữ nhau đều có thể có cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Vân Hà Sơn này kéo dài không tới vài trăm dặm. Nếu Tô Nhan thật sự có mặt tại đây, không đạo lý này, không đạo lý nào hắn không cảm ứng được. Nếu không có bất kỳ cảm ứng, như vậy nói lên rằng trong Vân Hà Tông không có Tô Nhan. Là mình hiểu nhầm sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng tên trùng họ? Tô Nhan trong Vân Hà Tông kia không phải là Tô Nhan của mình. Nhưng người mà Hướng Phi miêu tả trong lời nói rõ ràng chính là người mà mình ngày đêm mong nhớ. Hay là thời khắc này Tô Nhan không có trong Vân Hà Tông? À, có khả năng là giả thuyết này đi. Nam nhân mặt đỏ trong Vân Hà Tông đúng là một trưởng lão. Dưới sự chú ý của rất nhiều đệ tử, mình hỏi mà đối phương không thèm để ý. Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, thần niệm quét qua. Phát hiện một trong ba người phía dưới là hư vương cảnh tầng 3. Còn hai người kia không ngờ không có nửa điểm dấu vết tu vi. Càng khiến hắn kinh ngạc còn có một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Đây là một nhà ba người đi ra ngoài du ngoạn, không cẩn thận lạc đường hay sao? Người điếc ừ. Bổn trưởng lão hỏi, người không nghe sao? Nam nhân mặt đỏ tức giận gầm lên. Dương Khai lúc này ngẩng đầu nhìn hắn, giơ tay. Bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh đứng giữa hư không, trông rất là sống động, giống như người sống. Tóc đen bay, mi mắt như tranh vẽ, gương mặt xinh đẹp, mỉm cười mờ nhạt, khiến người ta nhìn vào hoa mắt tâm thần rúng động. Dương Khai nhìn nam nhân mặt đỏ, sau đó hỏi. Người này có trong Quý Tông không? Nam nhân mặt đỏ còn chưa đáp, một số đệ tử Vân Hà Tông lại kêu lên rì rào. Đây là Tô Sư Tỷ. À, có chút giống Tô Sư Tỷ. Không đúng, là Tô Sư Tỷ rồi. Trời ơi, Tô Sư Tỷ cười, không ngờ dễ thương như vậy. Dương Khai dùng nguyên lực ngưng tụ ra hình ảnh Tô Nhan, là hình dáng trong ký ức của hắn. Nhưng đám đệ tử Vân Hà Tông này chưa từng thấy qua Tô Nhan cười. Danh hiệu Băng Sơn Mỹ Nhân không phải là hư danh, dẫn tới thời khắc này lại có điểm không dám nhận. Người này là ai? Vì sao có thể nhìn thấy nụ cười của Tô Nhan sư tỷ? Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng đầy căm phẫn, cảm thấy tên khốn này mặt mũi có chút đáng ghét. Dựa vào cái gì chuyện tốt bậc này lại để cho hắn nhìn thấy? Bốn phía xì xào bàn toán truyền vào trong tai, đáp án đã rõ ràng. Dương Khai nhẹ thở ra một hơi, lên tiếng hỏi. Nàng ở đâu? Người rốt cuộc là ai? Nhiều lần bị Dương Khai làm như không thấy, nam nhân mặt đỏ hoàn toàn tức giận rồi. Nàng ở đâu? Dương Khai nhìn hắn, quát khẽ, gằn lên từng chữ. Nam nhân mặt đỏ quá giận dữ, ngược lại cười. Bổn tọa dựa vào đâu, phải nói cho người biết. Ầm một tiếng. Một trận đất rung núi chuyển, đại trận Thủ Sơn chắn phía trước Dương Khai bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành điểm điểm đốm sáng, biến mất không thấy. Dương Khai thu quyền, bình tĩnh nói. Thật là ngại, hôm nay tính khí có chút nóng nảy. Nếu có chỗ nào đắc tội, còn xin chư vị thứ lỗi cho. Khi nói chuyện, hắn bước ra vài bước, đã tới ngay trước mặt của nam nhân mặt đỏ. Nam nhân mặt đỏ chưa tỉnh thần từ trong hoảng sợ, bỗng nhiên bị một khí tức ép tới gần. Dương mắt liền thấy khuôn mặt của Dương Khai gần trong gang tấc, không khỏi bịch bịch, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nói. Người muốn làm gì? Một quyền đánh vỡ tan đại trận Thủ Sơn của Vân Hà Tông. Cho dù trận pháp này không có hoàn toàn vận chuyển, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa từ đầu đến cuối không có nửa điểm dao động năng lượng. Đây là lực lượng khủng khiếp ra sao? Dương Khai đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn. Người là điếc hay người giả ngu? Ta đã hỏi nhiều lần, nàng ở đâu? Ở đâu? Tiểu bối, chớ có ngông cuồng sằng bậy. Đây chính là Vân Hà Tông. Thức thời thì mau mau lui ra. Nếu không, sẽ làm cho người hối hận đó. Tuy rằng Dương Khai cho thấy lực lượng quá mức khủng khiếp, nhưng mà tên nam nhân mặt đỏ là trưởng lão của Vân Hà Tông, làm sao có thể yếu thế? Trong tông có hơn 1.000 đệ tử, đạo nguyên cảnh đã có hơn 10 người, tông chủ lại có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Nếu tiểu tử này thật sự muốn ở chỗ này gạt càng rỡ, đảm bảo gọi hắn là đi vào thẳng lưng, mà đi ra thì nằm bò. Hơn nữa, sau khi thấy lực lượng khủng khiếp của Dương Khai, hắn đã truyền tin cho tất cả trưởng lão và tông chủ. Thời khắc này hắn đã chạy đến rồi. Một luồng sáng bay vụt tới, người chưa tới, hàng ý đã bức người. Đợi cho đến gần, bỗng nhiên lộ ra hình dáng một thanh trường đao chém thẳng xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai cong ngón tay, lại búng ra chính giữa sống đao. Khi đốm lửa lóe lên, thanh trường đao bay ngược trở về, bị một lão giả chụp vào tay. Khuôn mặt không khỏi vặn vẹo một chút. Vừa rồi ngay khoảnh khắc đó, lão lại phát hiện linh tính trên bí bảo có chút bị hao tổn. Tên khốn này là ai? Tiếp theo hiện lộ ra khí tức hùng hậu, ước chừng 7-8 người chợt hiện thân. Các đệ tử Vân Hà Tông vừa thấy, tất cả đều nổi lên lòng tôn kính. Những người này đều là các trưởng lão đạo nguyên cảnh trong tông. Ngày thường một người cũng không có dễ nhìn thấy. Thời khắc này lại xuất hiện nhiều như vậy. Xem ra, trừ mấy vị đi ra ngoài có chuyện, thì các trưởng lão trong tông đều đã tụ tập tại đây. Một nam nhân áo đen vượt hư không bay tới, tay áo đón gió, thần sắc uy nghiêm, khí tức đều cường đại hơn một bậc so với bất kỳ một kẻ nào tại đây. Tông chủ. Bốn phương hành lễ, nam nhân áo đen thản nhiên gật đầu. Hắn chính là Hàng Chính Nguyên, tông chủ của Vân Hà Tông. Đại trận Thủ Sơn bị phá, không cần nam nhân mặt đỏ thông báo, hắn cũng phải chạy ra tra xét, dò hỏi nguyên nhân. Ập vào mắt, chỉ thấy trưởng lão nhà mình lại bị một tên thanh niên nắm cổ áo, lập tức sắc mặt xa xầm. Buông tay! Nam nhân mặt đỏ cười lạnh quát, ánh mắt sắc bén nhìn về Dung Khai. Dung Khai tâm tình cũng bình phục một chút. Chuyện náo loạn thành như vậy, mình cũng có trách nhiệm. Chủ yếu là chuyện liên quan đến Tô Nhan, nên có chút bị kích động. Nghe vậy liền buông tay ra. Biểu hiện lần này in vào trong mắt mọi người Vân Hà Tông. Lại là đối phương có ý chột dạ. Nam nhân mặt đỏ thầm nghĩ, coi như người biết dừng đúng lúc, liền ngạo nghễ ôm quyền nói. Ra mắt tông chủ. Hắn coi như chưa làm mất mặt Vân Hà Tông, lúc này tự nhiên mười phần phấn khích. Hàng Chính Nguyên gật đầu nhìn Dương Khai nói. Các hạ xưng hô ra sao? Đến Vân Hà Tông ta có chuyện gì ư? Dương Khai đáp. Họ tên ta là ai không có quan trọng. Đến Quý Tông là vì tìm người. Người nào? Tô Nhan. Hàng Chính Nguyên không khỏi cau mày. Ngươi là gì của nàng? Ta là phu quân của nàng. Lời vừa ra toàn trường đều ồ lên. Một đám đệ tử Vân Hà Tông đều trợn mắt cứng lưỡi, nhìn Dương Khai như nhìn một tên ngốc. Tô Nhan vào tông hơn 20 năm, nhưng chưa từng nghe nói nàng đã có phu quân. Ngày thường đều ít thấy cảnh nàng nói chuyện cùng nam nhân. Làm sao có khả năng đột nhiên toát ra một người chí thân như vậy? Phản ứng đầu tiên của họ là không có khả năng, tiếp theo chính là phẫn nộ. Tô Nhan có ảnh hưởng cực cao trong cả Vân Hà Tông, được rất nhiều sư huynh sư đệ tôn sùng là người trong lòng mình. Bỗng nhiên có người nói là phu quân của nàng, dĩ nhiên nổi giận rồi, cảm thấy tên khốn này khinh nhờn nữ thần xinh đẹp trong lòng mình. Hận không thể nào xông lên chém tên khốn này. Quá thối. Hàng Chính Nguyên không trả lời, bỗng nhiên một thanh niên đứng ra mắng một câu. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, thấy tên này mặt trắng da mịn, thân hình mỏng. Tuy có tu vi hư vương cảnh, nhưng khí tức lại chìm nổi không chừng, hiển nhiên căn cơ không vững chắc. Tu vi như vậy nhất định là dùng dược vật chất đóng mới tạo nên. Nhìn lại khuôn mặt của hắn, mơ hồ có mấy phần tương tự với Hàng Chính Nguyên. Dương Khai lập tức sáng tỏ hắn là ai. Chương 3111. Dương Khai nhìn hắn toét miệng cười. Hàng Thiên Thành gương mặt không giải thích được, chỉ cảm thấy nụ cười của tên này thâm ý sâu sắc, lười suy nghĩ sâu xa, mặt âm trầm nói. Này tiểu tử, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói loạn bậy bạ được. Nếu không, rất dễ trêu chọc họa sát thần. Cả Hà Vân Tông trên dưới, người nào không biết Tô Nhan là do hắn muốn độc chiếm. Rất nhiều sư huynh đệ, ngay cả có ý gì với Tô Nhan, cũng chỉ là lén lút ái mộ yêu thầm, căn bản không dám có biểu hiện thân cận. Trước đây từng có người không thức thời, chỉ vì nói mấy câu với Tô Nhan, ngày hôm sau liền bị cắt đứt cả người xương cốt. Cắt đứt kinh mạch trở thành một phế nhân. Từ sau ngày đó trong Vân Hà Tông liền không một nam nhân nào dám nói chuyện cùng với Tô Nhan. Lại còn có người dám tự xưng là phu quân của Tô Nhan sao? Hàng Thiên Thành giận dữ, ngược lại khóa cười, quan sát Dung Khai từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, dường như đang suy nghĩ nên hạ thủ từ nơi nào mới có thể làm Dung Khai nếm mùi đau khổ nhất. Hắn quay người, nhìn về Hàng Chính Nguyên, sau đó nói. Phụ thân, người này tự tiện xông vào sơn môn, xem thường không coi Vân Hà Tông ta vào đâu, còn phá hỏng đại trận Thủ Sơn, quả thật không thể nào tha thứ. Giết hắn đi phụ thân à, chỉ có như vậy mới có thể răn đe. Nếu không lan truyền ra ngoài, sợ rằng để người ta nhạo báng Vân Hà Tông ta là yếu đuối. Hàng Chính Nguyên sắc mặt lạnh lùng, nghe vậy nói. Lùi xuống đi, ta tự có tính toán. Phụ thân! Hàng Thiên Thành không nghe theo kêu một tiếng. Lùi xuống! Hàng Chính Nguyên nghiêm mặt quát. Hàng Nguyên Thành lúc này mới từ từ lùi xuống, sắc mặt cũng không có dễ coi. Trong miệng lầm bầm vài câu, xem bộ dáng là đang mắng người. Hắn từ nhỏ cho tới lớn rất được Hàng Chính Nguyên nuông chiều. Thành thói ngang ngược, muốn làm gì thì tùy thích. Hắn nhìn Dung Khai không thuận mắt, muốn dí hắn vào chỗ chết. Nhưng lúc này phụ thân nói mà không nghe. Không biết tại sao phụ thân vẫn luôn có cầu tất có ứng đối với mình. thì đúng lúc này lại cự tuyệt mình, đúng là làm cho mình quá mất mặt. Nếu là người bình thường ương ngạnh phách lối như vậy, Hàng Chính Nguyên tự nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ qua, cho dù là vì mặt mũi của Vân Hà Tông cũng không nhất định đánh một trận với Dương Khai. Thế nhưng người thanh niên trước mặt này toàn thân mặc dù không có nửa điểm dao động linh khí, lại tạo cho hắn cảm giác vô cùng quỷ dị. Dường như nếu ở nơi này động thủ, bị thu thiệt nhất định là Vân Hà Tông. Hàng Chính Nguyên không thể không cẩn thận. Tiểu huynh đệ, xưng hô ra sao? Hàng Chính Nguyên lên tiếng hỏi, Dương Khai tự giới thiệu. Hàng Chính Nguyên cau mày, chưa từng nghe nói qua. Dương Khai hoàn toàn là một cái tên xa lạ. Hắn quay đầu nhìn chư vị trưởng lão, ngầm hỏi ý, phát hiện bọn hắn cũng đầu óc mơ hồ. À, nếu mọi người đều chưa từng nghe qua, thì hiển nhiên là không có chỗ dựa hay bối cảnh gì. Chuyện hôm nay dễ làm rồi. Người nói, người là phu quân của Tô Nhan, nhưng có chứng cớ gì không? Hàng Chính Nguyên lại hỏi, nói xong còn bổ sung. Cũng không phải nghi ngờ ngươi, chỉ là Tô Nhan hôm nay là đệ tử của Vân Hà Tông, bổn tọa thân là tông chủ Vân Hà Tông, dù sao cũng phải hỏi qua vài câu. Dương Khai nói, ngài cho gọi Tô Nhan tới, hỏi là biết. Hàng Chính Nguyên thấy hắn 10 phần phấn khích, thật ra tin tưởng mấy phần, còn Hàng Thiên Thành thì sắc mặt càng thêm khó chịu. Không phải hắn nói là thật chứ, nữ nhân đó lại có phu quân rồi ư? Là chuyện từ khi nào? Nàng vào tông môn hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ có qua lại cùng người ngoài, thì từ đâu gặp phu quân, quả thật là đùa giỡn mà. Tô Nhan vào Vân Hà Tông ta 20 năm, trong thời gian này một mực chưa từng trao đổi cùng với người ngoài, người làm sao có thể trở thành phu quân của nàng? Ta đến từ Hằng La Tinh Vực. Cái gì? Hàng Chính Nguyên nghe thì kinh ngạc, trong lòng không có nhịn được, tự giễu một trận. Mình là sống quá lâu, lá gan quá nhỏ mà. Làm việc cứ sợ trước lo sau, sớm đã không còn thoải mái, sảng khoái như lúc còn trẻ. Tô Nhan đến từ Hằng La Tinh Vực cũng không phải là bí mật. Vân Hà Tông trên dưới rất nhiều người đều biết. Làm tông chủ, Hàng Chính Nguyên tự nhiên cũng biết rõ. Hơn nữa, theo Tô Nhan nói, nàng tính là người thứ nhất ra đi từ Hằng La Tinh Vực, đi vào tổ vực. Nói cách khác, tiểu tử này chẳng phải là còn đi vào tổ vực sau Tô Nhan ư? Nói như vậy, có lẽ hắn đi vào tổ vực cũng không bao lâu. Như vậy tên này có năng lực tu vi cao bao nhiêu chứ? Thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Cao nhất, chẳng qua là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Mình không phát hiện ra tu vi hắn, có lẽ bởi vì tu luyện công pháp hoặc là đeo bí bảo ẩn giấu gì chăng? Chậm rãi lắc đầu thầm cười mình, Hàng Chính Nguyên nói. Thì ra là đến từ cùng một tinh vực với Tô Nhan. Hàng Thiên Thành thì sắc mặt tái xanh, trong lòng không ngừng nhục mạ. Tiện nhân, ngày thường nhìn nàng ta dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, cao không thể với tới. Không ngờ sớm là tàn hoa bại liễu, uổng công mình, còn dụng tâm với nàng ta. Sớm biết như vậy, chậm trễ những năm này mà làm gì? Cứ dùng sức mạnh là được rồi. Không sai, ta cùng Tô Nhan từ lúc ở tinh vực đã ước định chung thân. Ta và nàng cũng là đồng môn sư tỷ đệ. Dương Khai có chút không nhịn được nói. Hàng tông chủ còn xin cho gọi Tô Nhan tới. Hắn là đến tìm Tô Nhan, đâu có thời gian lôi thôi cùng đám người này. Hàng Chính Nguyên nói. Cũng được. Tuy nhiên, Tô Nhan cách nơi này khá xa. Tới đây, sợ rằng phải chậm trễ một ít thời gian. Không sao, ta chờ được. Nhiều năm chờ đợi như vậy, còn sợ đợi một vài ngày sao? Không trách, không cảm ứng được khí tức của Tô Nhan, thì ra là khoảng cách quá xa. Trần trưởng lão, hãy dẫn vị tiểu huynh đệ này đi thiên điện uống trà chờ, rồi truyền tin cho Tô Nhan, gọi nàng đến đây một chuyến. Hàng Chính Nguyên quay sang nói với nam nhân mặt đỏ. Nam nhân mặt đỏ giật mình rồi ôm quyền dạ vâng, đưa tay ra hiệu mời Dương Khai. Xin mời. Vốn một vò giả từ tinh vực bên dưới, không đáng để lễ ngộ như vậy. Nhưng vừa rồi Dương Khai bày ra lực lượng, lại không thể xem thường, hắn có tư cách được tiếp đãi chu đáo. Dương Khai không kiêu ngạo, không xỉn nịnh, gật đầu liền theo Trần trưởng lão rời đi. Các đệ tử Vân Hà Tông nhìn nhau đều cảm giác có chút vượt xa tưởng tượng. Chuyện hôm nay cứ như thế xong rồi ư. Bị người ta mạnh mẽ xông vào sơn môn, còn phá hư đại trận hộ sơn. Không ngờ các trưởng lão và tông chủ không có ý truy cứu, mà còn mời hắn vào uống trà. Từ lúc nào trưởng lão và tông chủ nhà mình dễ nói chuyện như vậy? Hơn nữa Tô Nhan sư tỷ căn bản là không ở trong tông A. Không ít người đều ngửi được mùi vị âm mưu. Đối với cách làm có chút không biết xấu hổ của các trưởng lão và tông chủ nhà mình, lại vô lực biến đổi, chỉ có thể thở dài, nhìn theo bóng lưng Dương Khai rời đi, có chút đồng tình. Người này nếu thật là nam nhân của Tô Nhan sư tỷ, hôm nay sợ rằng gặp phải tai ương rồi. Bên trong thiên điện, Dương Khai tùy ý ngồi, lòng đầy mong đợi. Hà Vân Hương đứng sau hắn, Lưu Viêm thì không chút khách sáo, ngồi ngay phía dưới chỗ hắn. Trong điện chỉ có Trần trưởng lão mặt đỏ, chiêu đãi, cũng không có nhiều lời với Dương Khai mà nói một câu. Chờ một lát, đã truyền tin cho Tô Nhan, không lâu sẽ tới. Sau đó liền nhắm mắt, xem ra trước đó Dương Khai nắm cổ áo hắn, còn làm cho hắn canh cánh trong lòng. Hãy để cho ngươi lớn lối một trận. Hãy đợi đó sẽ cho ngươi biết kết cục đắc tội với bổn tọa. Nếu mở mắt, có lẽ sẽ toát ra chút địch ý, sợ hắn nhìn ra sơ hở. Có nữ đệ tử dâng lên hương trà, trong điện lập tức mùi trà thơm khắp nơi. Trần trưởng lão mở mắt, khẽ mỉm cười nói. Đây chính là Vân Hà trà, độc hữu của Vân Hà Tông, cũng nổi danh trong tổ vực. Tiểu huynh đệ không ngại uống một chút xem. Người bình thường dù muốn uống cũng không có được đâu. Linh trà ở tinh vực không thể nào so sánh được. Trong lời nói lộ ra sự kiêu căng, ánh mắt nhìn Dương Khai như nhìn một tên quê mùa. Dương Khai mắt sáng quắc nhìn hắn không nói một lời. Trần trưởng lão nụ cười không giảm, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra? Không phải chứ. Vật này vô sắc vô vị, dù là lão cũng không phân biệt ra được. Một tên tiểu tử từ tinh vực bên dưới làm sao có khả năng có nhãn lực như thế? Tông chủ cũng là quá mức nói nhỏ thành to đi. Cho dù trước đó tên tiểu tử này cho thấy lực lượng mãnh liệt, nhưng dựa vào nhiều người của Vân Hà Tông, chẳng lẽ còn không bắt được hắn sao? Cố tình còn muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với hắn, quả thật là làm điều thừa. Trong lòng dù có bất mãn, lão cũng chỉ có thể nghiêm túc thi hành. Chuyện này dù sao cũng là tông chủ ngầm giao phó. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì tông chủ cũng là quá mức cưng chiều thiếu tông chủ. Tiểu tử này cũng giống như Tô Nhan kia, đều là nhân tài, đều có thể trấn an cho tốt, chưa chắc không thể chiêu mộ vào Vân Hà Tông, để tông môn thêm một thành viên hổ tướng. Chỉ là đáng tiếc. Hắn lại vọng tưởng cướp nữ nhân với thiếu tông chủ, thì làm sao có thể còn sống mà nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Tâm tư xoay chuyển, Trần trưởng lão nói. Tiểu huynh đệ, hay là ngài trà này không có ngon? À, không hề. Nếu không, vì sao không uống? Trần trưởng lão sắc mặt trầm xuống phối hợp với gương mặt đỏ, lại có chút không giận mà uy. Chẳng lẽ không cho Vân Hà Tông ta chút mặt mũi sao? Dương Khai mỉm cười, đưa tay nâng chung trà, sau đó nói. Trần trưởng lão nếu nói như vậy rồi, thì tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Và dùng trà này thay rượu, cảm tạ Vân Hà Tông những năm này đã quan tâm và tài bồi cho Tô sư tỷ ta. Mặc kệ nói ra sao, Tô Nhan có thể tấn thăng đạo nguyên cảnh, có thể sống còn trong tổ vực, coi như là được một chút chỗ tốt từ Vân Hà Tông. Sau chung trà này, ân là ân, oán là oán. Dù có đánh nhau sống chết, chỉ mong các ngươi không hề có câu oán hận nào. Tiểu tử, buông xuống! Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào một tiếng quát chói tai. Trần trưởng lão nghe tiếng liền biến sắc, dương mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người từ ngoài lách vào, trong nháy mắt liền tới ngay trước mặt của Dương Khai, chụp chung trà trên tay hắn. Trần trưởng lão giận tím mặt, vỗ bàn quát. Nguyễn trưởng lão, ngươi làm gì? Dương Khai chỉ run cổ tay một cái, liền tránh ra một kích như sấm sét, ngửa đầu, nước trà vào bụng không còn một giọt. Trần trưởng lão ngẩn ngơ, rồi không nhịn được, cười ha ha. Người xông vào trong điện cũng sững sờ, với tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 của mình, vừa rồi là không thể nào cướp đi chung trà trên tay Dương Khai. Đối phương thậm chí cũng không có đứng dậy, liền thoải mái tránh ra. Đây là tốc độ phản ứng gì? Tập trung ánh mắt nhìn, quả nhiên như tin tức nhận được, toàn thân không có nửa điểm dao động năng lượng, dường như là một người bình thường chưa từng tu luyện. Nguyễn trưởng lão. Lúc này Dương Khai ngẩng đầu nhìn người mới tới, chỉ thấy người kia rõ ràng là một mỹ phụ trung niên, mặc áo vải thô, lại khoe dấu vẻ tao nhã tuyệt đẹp, vóc người đầy đặn, là một nữ nhân thành thục mê người. Ồ, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của mình a. Cả Hà cả Vân Hà Tông có tu vi bậc này, lại họ Nguyễn, ở Vân Hà Tông cũng chỉ có thể là sư phụ của Tô Nhan. Tiểu tử, người nói người là phu quân của Tô Nhan. Nguyễn Bích Đình cau mày hỏi. Dương Khai gật đầu. Không sai. Có gì chứng minh? Huyền Sương Nhất Kiếm, Tuyết Nhược Thanh Thiên. Trên mặt Nguyễn Bích Đình chợt thả lỏng. Quả nhiên là ngươi. Kết thúc tập 616 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Vì tối nay đọc liên tục 2 tập thì không có đọc lâu được. Các bạn thông cảm nha. Hẹn gặp vào ngày mai.